Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, loạn chiến. Cường địch nhìn chung quanh phía dưới. Sabo ngạo nghễ đối mặt bích mầm đoàn hải tặc, trên mặt không hề sợ hãi. Trước khi tới, hắn liền đã sớm ngờ tới có thể sẽ phát sinh cục diện bây giờ. Trong lòng sớm có chuẩn bị. Bigmom đoàn hải tặc tuy mạnh, nhưng chân chính có thể uy hiếp được người của hắn cũng không có mấy người. Mà chu vi này trước tới tham gia tiệc trà tân khách, sớm đã thối lui đến rồi hội trường bên trên nhất. Bất quá những người này hiển nhiên cũng không có rời đi. Ngược lại không ít người đều có chút hăng hái mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Sabo độc chiến bích mầm đoàn hải tặc. Trường hợp như vậy có thể không phải là lúc nào đều có thể thấy được. Salus Lilan trông coi Sabo, tràn ngập sát ý nói, tiểu quỷ, năng lực của ngươi còn thực là không tồi. Bất quá hôm nay ngươi nghỉ muốn sống ly khai Toto, dám giết hài tử của ta. Chờ ngươi thời điểm, ta sẽ nhường toàn bộ long vực đến chôn cất. Sabo cười nhạt, phải. Điều kiện tiên quyết là của các ngươi có bản lãnh như vậy giết ta mới được. Đến đây đi, không cần khách khí, cùng lên đi. Cracker vừa nghe, tức giận nói, Sabo, ngươi quá cuồng vọng, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, để cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Chỉ thấy Cracker hai tay vỗ, từng cục cookie liền bị chế tạo ra. Không có mấy giây, bốn cái cookie binh sĩ liền xuất hiện ở Cracker bên cạnh. Chỉ nghe Cracker lạnh giọng nói rằng, để cho ngươi kiến thức một chút ta cookie binh lính lợi hại. Quyển tiêu diêm quyển bính. Tiếng nói vừa dứt, bốn cái cookie binh sĩ liền cầm trong tay cookie phỏng chế ra kiếm. Hướng về Sabo đánh tới. Cookie binh sĩ cùng nhau hướng về Sabo đánh thẳng tới. Trường kiếm trong tay càng là hiển lộ ra hình xoắn ốc kiếm khí. Bốn thanh lợi kiếm đồng thời hướng Sabo đâm tới. Sabo trông coi cookie binh sĩ, vừa cười vừa nói, Cracker, ngươi cái này cookie fruit mở rộng được hoàn toàn chính xác lợi hại. Bất quá với ta mà nói vô ích. Chỉ thấy Sabo dưới chân khối băng nhanh chóng khuếch tán ra, trực tiếp đem bốn cái cookie binh sĩ cho đóng băng, sau đó trực tiếp vỡ vụn ra, biến thành đầy đất khối băng. Cracker thấy vậy, vừa cười vừa nói, phải. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là hủy nhanh, hay là ta tạo nhanh. Chỉ thấy Cracker có tự tay chụp liên tục, từng cái cookie binh sĩ liên tiếp sinh thành. Sau đó cùng nhau hướng về Sabo lướt đi. Sabo thấy vậy, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cái này Cracker thật đúng là đem cookie fruit mở rộng đến một cái hết sức lợi hại tình trạng. Lại có thể vô hạn mà chế tạo cookie binh sĩ. Quả thực hết sức phiền toái. Xem ra, chỉ có trước giải quyết Cracker mới có thể miễn đi cái phiền toái này rồi. Một đống cookie binh sĩ vọt tới. Sabo thân hình khẽ động, liền trực tiếp tránh những thứ này cookie binh sĩ. Ngược lại bay thẳng đến Cracker lướt đi. Tay trái thành chộp, tay phải nắm tay. Busosoku Haki ngạnh hóa, xem bộ dáng là dự định trực tiếp đối với Cracker xuất thủ. Cracker thấy vậy, trường kiếm trong tay nắm chặt, Busosoku Haki ngạnh hóa, quơ đen nhánh trường kiếm. Cracker liền trực tiếp nghênh liễu thượng khứ, lạnh giọng quát lên, ba động tiêu diêm quyển bính. Mà lúc này, một bên Katakuri thấy vậy, nhãn thần đông lại một cái, dự định lần nữa rình tương lai. Nhưng bỗng nhiên, một cổ cường đại Haosoku Haki xông thẳng hắn mà đến. Mặc dù không có đối với hắn tạo thành cái gì uy hiếp, nhưng làm cho hắn có trong nháy mắt thất thần, rình tương lai cũng theo đó bị cắt đứt, mà trong chớp nhoáng này liền đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Cracker một kiếm đâm tới, Sabo thân hình khẽ nhúc nhích, ba động vậy kiếm khí sượt qua người, chỉ thấy Sabo duỗi một cái tay trái, trực tiếp lấy long chảo bắt được Cracker cổ tay. Sau đó trực tiếp một quyền đánh vào Cracker ngực, tốc độ cực nhanh, làm cho người chung quanh đều không có phản ứng kịp. Cracker cũng là như vậy, cổ tay của hắn bị Sabo tay trái cầm thật chặt, căn bản giãy giụa không ra. mà lực đạo dường như muốn đem xương tay của hắn cho bẻ gãy thông thường. Còn không có cho hắn phản ứng kịp, Sabo một quyền cũng đã khắc ở trên lồng ngực của hắn. Phốc, phun ra một ngụm máu, Cracker trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể trực tiếp đập gầy tường, bay ra bánh gato thành, rơi vào rồi phía ngoài trong rừng rậm, đập ra một hồi bụi mù, không rõ sống chết. Bây giờ kinh biến làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Đường đường đi rớt tứ tướng tinh dĩ nhiên chỉ trong nháy mắt liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Đây quả thực là đại khiến người ngoài ý rồi. Cracker cường đại là Big Mom đoàn hải tặc chung công nhận. Dù sao thân làm đi rớt tứ tướng tinh, không có thực lực sao được. Nhưng bây giờ tương phản to lớn nhưng lại làm cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Sabo tự nhiên cảm nhận được mọi người kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Hắn muốn đúng là thứ hiệu quả này. Nếu là bình thường chiến đấu, muốn đánh bại Cracker tuyệt đối sẽ không như vậy ung dung. Nhưng hắn biết Cracker tính cách nhược điểm. Đó chính là hắn vô cùng tin tưởng thực lực của mình. Đương nhiên, nói thật dễ nghe là tự tin. Khó nghe chính là tư vác. Sabo đang hướng Cracker lúc cố ý giảm bớt tốc độ của mình. Ở giao thủ trong nháy mắt, bỗng nhiên gia tốc, cũng thả ra Haosoku Haki trùng kích Cracker tâm thần. Đánh Cracker một trở tay không kịp, mới vừa rồi nắm lấy cơ hội. Một lần hành động bị thương nặng Cracker. Một quyền kia trong không chỉ có ẩn chứa Sabo tu luyện long chảo quyền ý. Đồng thời còn bao hàm một luồng hơi lạnh. Đủ để cho Cracker trong khoảng thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Đương nhiên, phiền toái nhất vẫn là Katakuri. Hắn sở hữu có thể thấy ngắn ngủi tương lai Kenbunsoku Haki. Vì vậy động thủ trước trong nháy mắt, Sabo trực tiếp đối đầu hắn phóng ra mình Haosoku Haki. Nhờ vào đó vì mình chế tạo trong nháy mắt đó cơ hội. Bất quá loại này xuất kỳ bất ý cách làm chỉ sợ cũng chỉ có lần đầu tiên hữu hiệu. Kế tiếp liền vô dụng, Cracker bị trong nháy mắt đánh bay. Cái này rung động thật sâu Big Mom đoàn hải tặc thành viên. Điều này cũng làm cho Salad Linlan mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Nàng không nghĩ tới Cracker lại bị trong nháy mắt bày ở Sabo trên tay. Cái này làm cho một loại Big Mom đoàn hải tặc đi rớt tứ tướng tinh đều là bài trí ảo giác. Này bằng với thực sự đánh nàng khuôn mặt. Điều này làm cho Salad Linlan làm sao có thể không phẫn nộ đâu. Chỉ thấy Salad Linlan đưa tay. Đỉnh đầu hai sừng mũ Napoleon lập tức hóa thành một thanh cự kiếm. Rơi vào Salad Linlan trong tay. Chỉ thấy Salad Linlan cự kiếm vung lên. Tức giận nói, Elbap chi súng uy quốc. Khổng lồ kiếm khí bay thẳng đến Sabo kéo tới. Uy thế to lớn, làm cho Sabo động dung. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, liền trực tiếp tránh ra. Uy lực như vậy to lớn công kích, Sabo cũng không có ngốc đến đón đỡ tình trạng, chỉ có thể tị kỳ phong mang. Chỉ là Salad Linlan tốc độ thật sự là có chút vượt ra khỏi Sabo dự tính. Chỉ thấy nàng ngồi lôi vân rớt trên người, bay thẳng đến Sabo bay tới. Trong tay Napoleon quấn vòng quanh lửa nóng hừng hực, bay thẳng đến Sabo bổ tới. Trong miệng lạnh giọng quát lên, đế hoàng kiếm phá nhận. Sabo căn bản tới không kịp né tránh. Busosoku Haki ngạnh hóa phía dưới. Toàn lực ra quyền. Một quyền trực tiếp đánh vào lưỡi dao trên. Vô tận hàn khí trong nháy mắt thả ra. Napoleon ngọn lửa trên người trực tiếp bị tắt. Nhưng một kích phía dưới. Sabo cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.